Luân hồi nhạc viên, chương 224, 35 2.2. Tiểu bánh bích quy. Góc truyện audio.com. Phòng họp cửa phòng bị đẩy ra. Một gã xích bạc trên thân, mang vải vóc đầu trào cao đại nam nhân đi vào phòng họp. Cao đại nam nhân cho người cảm giác đầu tiên hay không tốt ở chung. Đầu trào dáng dấp rất hung ác, như là ám bộ thẩm vấn nhân viên sở đeo. Tôi hiểu nhận ra đối phương, tên này chàng hán khiếu bồ, tuy rằng thân hình cao lớn, hơn nữa mang có chút sấm đầu người cháo, nhưng bồ cũng cá tính xấu hổ, có chút sợ người lạ nam nhân. Tôi hiểu đánh giá bồ thể trạng, tựu này thân đại cơ thể cư nhiên xấu hổ, nghĩ đến đối phương đem hai tay phủng ở trước ngực xấu hổ dáng dấp sau. Tôi hiểu cảm giác có chút lạt mắt, hình ảnh thật đẹp không cách nào tưởng tượng. Tuy rằng cá tính xấu hổ, nhưng bồ từng đảm nhiệm chức vị lại một điểm cũng không xấu hổ đốt cháy bộ đội. Không kém cùng ám bộ kinh khủng bộ môn, trách nhiệm là đốt rụi bị nhiễm ôn dịch thôn trang hoặc thành trấn. Đế quốc cũng sẽ không phái bác sĩ đến trị liệu ôn dịch. Chỗ nào bạo phát ôn dịch hay một chữ, đốt, phòng ốc, nhân loại, súc vật, toàn bộ đốt thành than cốc, bồ làm đốt cháy bộ đội. Hắn Tây Gu cùng hỏa hữu quan, luyện ngục chiêu lai Rubicante, một cùng loại súng phun lửa Tây Gu, thời khắc mấu chốt khả dĩ tự bạo, bồ đi vào phòng họp bước chân của có chút do dự. Nhìn dáng dấp là xấu hổ, cái kia, ngươi là Byakuya tiên sinh đi, lần đầu gặp mặt, ta là bồ, bồ đi tới bàn hội nghị tiền, ừ ta là, tẻ ngát, bồ lúng túng vò đầu cháo. Tìm một cái ghế ngồi xuống, dáng dấp câu nệ, tôi hiểu khí thế của thái sắc bén. Điều này làm cho bồ có chút khẩn trương. Trong phòng họp rơi vào dài dòng tĩnh mịch, bồ đầu chụp xuống gò má của hiện lên mồ hôi lạnh. Thân thể ngồi thẳng tắp, cùng tĩnh mịch phòng họp bất đồng. Phòng họp ngoại hành lang truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân của. Là một gã chừng 20 tuổi tóc xanh thanh niên nhân. Hắn gọi Wei. Đồng dạng là Tây Gu Sử, Tây Gu tên là Tu La hóa thân Grand Chariot Master Ma, áo giáp lại Tây Gu, cùng Bulat Tây Gu ác quỷ triền thân cùng loại. Grand Chariot Master Ma là thăng cấp bản, tính năng mạnh hơn một ít, huê lưng một đại túi, trong túi phải chứa sống cá, hắn là đến từ đế quốc biên cảnh làng trai hải quân. Lần này tới đế đô cố ý mang đến đất đặc sản. Mục đích là cùng đồng liêu làm tốt quan hệ, hơi quần áo có chút đất, nhưng này là vị lòng mang tránh nghĩa thanh niên nhân, thái độ làm người có chút đậu ép, vào, càng gần, hơi nhìn trước mắt cửa phòng, đây là địa điểm tập hợp, đứng ở cửa phòng thì, hơi trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, cửa phòng chung chính là hắn sau này đồng liêu, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, hắn nghĩ đến làng trài trưởng bối nhắc nhở. Cũng không thể bị xem, bắt đầu sẽ lộng một dạo oai phủ đầu uây hít một hơi thật sâu. Dồn khí đan điền đẩy ra gian phòng, các vị hảo, ta là đế quốc hải quân bên kia tới, uây vốn là hét lớn một tiếng, nhưng nói được phân nửa thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Nguyên nhân là hắn thấy được ngồi nghiêm chỉnh bồ, đối phương kinh khủng kia mặt nạ bảo hộ nhượng uây cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Huy cứng ngắc nghiêng đầu, hắn lại thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng, Huy thân thể run lên, xin lỗi, đi nhầm, Huy ngữ tốc cực nhanh nói ra những lời này, lập tức thối lui đến ngoài cửa quan nghiêm cửa phòng, hắn than tọa ở ngoài cửa phòng góc tường, ở đây hình như là phòng thẩm vấn, hô, thái không cẩn thận, Huy quả đấm đặt tại ngực, trong phòng hai người kia khí chàng đều có chút kinh khủng. Nhất là cặp kia ánh mắt lạnh như băng, rốt cuộc là giết bao nhiêu người mới có cái loại này ánh mắt. Huy ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bài, lại đang trong túi móc ra nhất chương chỉ, trên mặt hắn biểu tình cứng đờ. Chẳng lẽ nói, hai người kia là của ta đồng liêu, Huy ấu tiểu tâm linh đã bị kích thích, đầu ép tính cách hiển lộ vô ý, nhỏ giọng mở cửa phòng. Lưỡng, hai vị hảo. Quấy giày, Huy chậm rãi đi tới chỗ ngồi tiền, vừa định lôi ra tọa ỷ, chờ một chút, Tô Hiểu mở miệng, Huy tay của cứng đờ. Cái kia, Huy mở mịt nhìn Tô Hiểu, của ngươi cá, Tô Hiểu ngón tay hướng cửa phòng túi. Xin lỗi, Huy bước nhanh cầm lại túi cá. Sau khi ngồi xuống đem hai tay đặt ở trên đùi. Cúi đầu đội kinh khủng mặt nạ bảo hộ bồ nhìn chằm chằm Huy. Tựa hồ tưởng chủ động tiếp lời, nhưng lại có chút sợ người lạ. Bồ cử động nhưng sợ hãi Huy. Huy vẻ mặt mồ hôi lạnh. Tô Hiểu giác hứng thú quan sát hai người. Huy chân ở run, hắn là tràn đầy tự tin đi tới đế đô. Nhưng bây giờ hắn nhớ nhà, thấy Huy khôi hài dáng dấp. Tô Hiểu có chút buồn cười, nhưng hắn là ám sát bộ đội. Quyết không thể cười, Huy thực lực kỳ thực không kém, chỉ là ở xử sự phương diện có chút non nớt mà thôi. Cửa phòng lần thứ hai mở ra, lần này đi tới một vị tóc đen cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp một thân hắc sắc quần áo học sinh trang phục. Vừa tú lệ tóc đen, dung mạo không cần hóa trang cũng rất xinh đẹp, bên hông khoác một cây trường đao. Này cây trường đao tên là người chết hành quân Yasufusa, đao hình Tây Gu, cây đao này có khả năng ghi lại sở chém giết 8 sinh vật. Tịnh đang chiến đấu thì đem những sinh vật kia triệu hồi ra. Tối đa có khả năng triệu hồi ra 8 sinh vật, nhân hoặc động vật đều có thể. Bị triệu hồi ra sinh vật không hề cố chấp, thì là đầu bị phá hư cũng có thể kế tục chiến đấu. Tiếp xúc Yasufusa năng lực sau hóa thành phổ thông thi thể. Tuy rằng loại năng lực này rất mạnh, khả dã có hại đoan, dùng Yasufusa triệu hoán sinh vật sau hội đến lúc yếu bớt người sử dụng năng lực. Tịnh rất nhanh tiêu hao thể lực, người chết hành quân Yasufusa hiện giữ người sử dụng tên là Kurom. Hay trước mắt tên thiếu nữ này, Kurom, Akame, cỡ nào tương tự chính là tên. Không sai, hai người là tỉ muội, nhưng vận mệnh lại đại không giống nhau. Akame so Kurom yếu may mắn rất nhiều. Kurom chỗ ở bộ đội đối với nàng tiến hành rồi dược vật cải tạo. Bây giờ Kurom trừ phi bị chém xuống đầu hoặc khuấy toái trái tim. Bằng không đã bị như thế nào thương thế đều có thể kế tục chiến đấu. Có thể thân thể cơ năng lại xuất hiện trình độ nhất định tan vỡ. Cần vẫn hạp dược duy trì. Kurom sức chiến đấu rất mạnh. Làm thế nào Yasufusa năng lực toàn bộ khai hỏa. Chính diện nghênh chiến Nai Red bộ đội toàn bộ viên cũng không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì thể lực nguyên nhân, kéo dài lực không được. Kurom lớn nhất đặc điểm hay tham ăn lại hộ thực. Lúc này trong tay chính dẫn theo trang bị điểm tâm cái túi nhỏ. Kurom cũng không sợ sinh. Sau khi ngồi xuống mà bắt đầu ăn tiểu bánh bích quy. Huy thấy Kurom sau đại hỉ, rốt cục lai một bình thường điểm đồng liêu. Hắn lập tức đứng dậy đi hướng Kurom. Ngươi tốt, ta là Huy. Huy lời còn chưa nói hết. Kurom hay dùng song trưởng ôm lấy trước mặt bánh bích quy túi. Cái điểm này tâm sẽ không chia cho ngươi. Kurom thái độ kiên quyết, có chút cảnh giác nhìn Huy. Huy ngây ngẩn cả người. Đây cũng là một không bình thường thiếu nữ. Quấy dày, Huy hữu khí vô lực trở lại ghế ngồi. Kurom cặp kia con ngươi đen nhánh nhìn quét, thẳng đến nàng nhìn thấy Tô Hiểu. Kurom đứng dậy, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét đi tới Tô Hiểu bên người chỗ ngồi xuống. Ngươi cùng ta tỉ tỉ giao thủ đi. Nàng khiếu Akame, tướng mạo là ta không sai biệt lắm. Mắt là màu đỏ. Kurom đang cầm bánh bích quy túi, cầm lấy một khối răng rắc ăn, nga, giao thủ, Kurom con ngươi lóe lên, ngươi giết rơi nàng, bởi vì điều không phải dùng một ám sát bộ đội, Kurom đúng chuyện tối ngày hôm qua con biết đại thể, xoa mấy cm, Tô Hiểu trả lời nhượng Kurom không giải thích được, trong ngươi ăn, nói cho ta biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra, Kurom truyền đạt một khối bính kiền. Tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn như nhau. Cách chương.